Hệ thống livestream tử vong. Chương 79, tường sắt di động. Chết vì ngu ngốc, góc truyện audio.com. Tích tích tích tích 58, 57, 56, 55 một phút đồng hồ đếm ngược cuối cùng. CMN, nhanh nghĩ biện pháp đi. Nếu không thời gian vừa đến chúng ta chết chắc. Mẹ, anh nếu trông kỹ Chu Hoàng Cấm thì đã chẳng có chuyện gì. Trách tôi, anh mẹ nó thì sao? Lão tử nếu xách cô ta khẳng định chạy không thoát. Lý Binh, Cao Hoài Viễn dùm banh hết cả lên. Trương Thiên Nghi gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Khuôn mặt trắng như quỷ. Giang Học Nhân không ngừng vỗ đầu. Con mắt khi thì nhảy dựng, khi thì mở lớn. CMN, chúng ta bị lừa rồi. Giang Học Nhân bỗng nhiên hung tợn nhìn về phía quan tài thủy tinh. Giang ca, sao thế? Cơ bắp trên mặt Giang Học Nhân có quắp mấy lần, lộ ra biểu cảm thông suốt. Quan tài kia có thể chứa người chết, vậy cũng có thể chứa đồ vật. Tại sao lúc ấy tôi không nghĩ tới? Chúng ta lại bị chơi xỏ. Chúng ta lúc đầu có thể sống rời đi. Khuôn mặt Giang Học Nhân sụp đổ. Nếu như nói, bản thân trò chơi không để cho bọn họ hy vọng sống sót nào. Hắn chết thì chết, đó là do người khác không cho hắn cơ hội. Nhưng bây giờ đã nghĩ thông suốt quy tắc, hắn ý thức được mình phạm phải một sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Hắn ý thức được mình bị nhà thiết kế tử vong từng bước dẫn vào một cái bẫy được thiết kế tốt. Lúc đầu đang thuận lợi, bị hắn làm cho tan việc, đây mới chính là điều khiến hắn không thể tha thứ. Tinh thần hoàn toàn sụp đổ, tại sao lại thành ra như thế này? Tại sao, mình vì cái gì phạm phải một sai lầm cấp thấp như thế? Đáng chết nhìn thấy Giang Học Nhân quỳ xuống đất kêu rên. Lý Binh, Cao Hoài Viễn, Trương Thiên Nghi đều choáng váng. Cư dân mạng cũng choáng váng. Hoàn toàn không nghĩ tới. Tên này điên rồi, xem ra trò chơi hẳn là có bẫy dập. Hắn không phải đã nói rồi sao? Quan tài có thể không cần người đi vào. Như thế bọn chúng sẽ có 5 người ở bên ngoài. Tôi hiểu được, hắn sụp đổ là bởi vì bị sự ngu dốt của mình hại chết. Lầu trên nói rất chính xác. Ha ha ha, một đám ngu ngốc, cùng streamer so trí thông minh. Lần này xem như đã biết mình vì ngu mà chết. Rất nhanh, mấy người Lý Binh cũng kịp phản ứng. Nhìn về phía thi thể Trần Lệ Hân nằm trong quan tài thủy tinh. Tiếng cắn răng răng rắc vang lên. CMN, cũng bởi vì sự tự đại của anh mà chúng ta đều phải chôn cùng. Trước tiên đánh chết đồ chó hoang này. CMN, Lý Binh xông tới, trực tiếp đấm bay Giang Học Nhân. Lúc này Trương Thiên Nghi thở dài một tiếng. Được rồi, đánh chết cũng vô dụng. Coi như là số mệnh đi. Cũng không thể đổ toàn bộ oán hận lên lão Giang. Chúng ta không phải cũng không nghĩ tới sao? Nếu như lão Giang không nói, chúng ta chỉ sợ đến chết cũng không biết mình sập bẫy. Phúc, Lý Binh nổi trận lôi đình. Cùng thời điểm, đồng hồ đếm ngược còn thừa lại 10 giây cuối cùng. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, không thời gian kết thúc. Răng rác, quan tài thủy tinh lắc lư một cái. Tiếng bánh răng chuyển động bắt đầu vang lên. Sau đó, quan tài thủy tinh chậm rãi hạ xuống mặt đất. Lý Binh, Cao Hoài Viễn, Trương Thiên Nghi, Giang Học Nhân, 4 người nhìn sang, trên mặt viết đầy mờ mịt. Nhưng một giây sau, hai bên vách tường cũng động, ong ong ong chậm rãi hướng đến trung tâm di động. Cùng lúc đó, thanh âm băng lãnh đè nén của Dương Chiếp vang lên lần nữa. Thật đáng tiếc, lúc đầu nghĩ đám các người sẽ trở thành nhóm đầu tiên chiến thắng trò chơi. Nhưng vì sự ích kỷ của bản thân, vì sự ngu xuẩn của bản thân, các người bước lên con đường cùng. Hiện tại, quan tài thủy tinh đã rơi xuống dưới mặt đất. Tường sắt nặng nề hai bên sẽ từ từ khép về phía giữa phòng. Cho đến khi hoàn toàn dán vào nhau, mà các người, sẽ vĩnh viễn biến mất. Cả 4 nghe xong, hung hăng dùng mình một cái. Đây là muốn đem bọn họ ép thành thịt vụn à, nhìn hai bên vách tường đang di động. Ngẫm lại hình ảnh kia CMN, tao thao đại gia nhà mày, mày mẹ nó đi ra đây. Cái đồ điên biến thái, tao muốn giết mày. Không chỉ 4 người bọn họ sụp đổ, người xem cũng là một mảng rung động mãnh liệt. 666. Nghĩ không ra streamer còn lưu lại một tay. Chiêu này đủ ác, xem ra bốn người sắp gia nhập bữa ăn trưa của KFC rồi. Những người yếu tim mau tránh đi. Hình tượng tiếp theo không phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi. Giờ phút này tổ chuyên án số 0. Khóe miệng Vu Kiện run rẩy. Hóa ra vĩnh viễn biến mất nghĩa là thế này. Tôi đã nói rồi, mấy người này khẳng định xong đời. Lâm Cửu Nguyệt nhếch miệng tiếp tục xem livestream. Lúc này, Giang Học Nhân bỗng nhiên đứng dậy, vọt tới chiếc quan tài thủy tinh đang từ từ hạ xuống. Vận hết sức lực hung hăng đấm xuống. Rầm, một tiếng trầm vang, quan tài thủy tinh vẫn y nguyên không chút tổn hại. Cách một lớp quan tài, thi thể Trần Lệ Hân bên trong giống như đang thẳng tắp dõi theo hắn. Khuôn mặt tựa hồ còn hiện lên một tia chế giễu. Giang Học Nhân hừ lạnh. Nở nụ cười khổ, hắn cảm thấy mình xứng đáng bị chế giễu. Ngay từ đầu không ai nguyện ý tiến vào quan tài thủy tinh. Bây giờ nó lại trở thành chỗ an toàn nhất. Thật sự quá trêu ngươi. Bọn người Lý Binh nhìn Giang Học Nhân một chút, cũng đều hiểu ra, toàn bộ xông tới, nhanh, đập ra, phanh phanh phanh mấy người chân đảo quyền đấm. Nhưng quan tài thủy tinh rất dày, từng ấy sức lực căn bản đập không vỡ. Hô hô hô, bốn người thở hổn hển, trừng lớn con ngươi sung huyết, trơ mắt nhìn quan tài thủy tinh theo bánh răng chuyển động tiến vào mặt đất. Không có biện pháp, ngẩng đầu nhìn lại hai vách tường sắt, không gian ở giữa đã không đủ 2 mét. Không không không, không cần Lý Binh tiến lên, dùng sức hướng tường sắt di động đẩy mạnh, lập tức Cao Hoài Viễn, Trương Thiên Nghi, Giang Học Nhân đều cùng lao tới. Hai tay đặt trên mặt tường sắt, bàn chân gắt cao bám vào đất, toàn thân phát lực, a cố lên bốn người kêu to, nhưng vô luận dùng sức như thế nào, tường sắt vẫn như cũ vững vàng tiến đến, ong ong ong còn 1m5cm, đẩy đi, dùng sức đẩy, bốn người giang hai cánh tay sang ngang, mượn lực bả vai, gắt cao chống đỡ hai bên vách tường, nhưng một giây sau, hừ, hoa, cánh tay Lý Binh cùng Giang Học Nhân bị nhẹ nhõm bẻ gãy giống như đũa. Dưới màn hình, da thịt hoàn chỉnh trong nháy mắt nổ tung, xương cốt đứt đoạn trực tiếp đâm xuyên ra ngoài. Máu tươi xối xả, à à, cách chương.